Chương 2828, kiếm có linh, tẩy tội kiếm, không cần Lý Thất Dạ đi tay cầm, nó liền chậm rãi hiển hiện, chậm rãi treo ở Lý Thất Dạ bên cạnh. Ở thời điểm này, tẩy tội kiếm giống như có linh tính một dạng, căn bản cũng không cần Lý Thất Dạ đi điều khiển. Nghe được ông, một tiếng vang lên, lúc này tẩy tội kiếm không còn là một thanh kiếm nhìn phổ thông, cả thanh tẩy tội kiếm phun ra nuốt vào lấy vô tận quang mang, thánh thần vô thượng, tự hồ riêng là nó phát tán đi ra quang mang, liền có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám, gột rửa lấy hết thảy tội ác. Nhìn xem tẩy tội kiếm phát tán đi ra thần thánh vô thượng quang mang, bất luận là Ngô Kha hay là Trương Đinh Dục, trong lòng đều rung lên một cái, bởi vì tẩy tội kiếm thánh quang chiếu rọi mà đến thời điểm, giống như lập tức chiếu vào trong lòng của bọn hắn một dạng, thần thánh quang minh giống như lập tức dội rửa lấy bọn hắn trong lòng ác niệm một dạng, tự hồ có thể trong nháy mắt để bọn hắn lập tức thần phục một dạng. Trong chớp mắt này, Ngô Kha bọn hắn đều giữ vững tâm thần, để tránh bị quang minh đáng sợ này ảnh hưởng tâm trí của mình. Hảo kiếm, giữ vững tâm thần của mình đằng sau, Ngô Kha cũng nhịn không được khen lớn một tiếng, một đôi mắt không khỏi nhìn chằm chằm trước mắt thanh tẩy tội kiếm này. Ngô Kha là kiếm đạo cao thủ, mặc dù không phải cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là, hắn đối với kiếm có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ, cho nên, khi tẩy tội kiếm chậm rãi lơ lửng thời điểm, hắn liền lập tức biết thanh tẩy tội kiếm này đã thông linh, kiếm chính là thần linh. Phải biết, một thanh kiếm thông linh, đây không phải là chuyện dễ dàng, nếu như nói, một thanh kiếm có thế thông linh, kiếm tức là thần linh, vậy liền mang ý nghĩa thanh kiếm này chính là tuyệt thế vô song thần kiếm, bình thường mà nói, chỉ có thủy tổ phối kiếm, mà lại đã trải qua thủy tổ vô số tâm huyết đại đạo ẩn dưỡng đằng sau, đó mới có linh tính như vậy, nếu không, quản chi là thủy tổ đồng dạng phối kiếm, đều không có linh tính như vậy, cho nên, lúc này nhìn chằm chằm tẩy tội kiếm thời điểm, Ngô Kha hai mắt trở nên nóng bỏng, trong nội tâm tham lam càng thêm nóng rực, hắn càng thêm quyết định đi đoạt đến thanh tẩy tội kiếm này, nếu như có được thanh tẩy tội kiếm này, cái này sẽ để hắn như hổ thêm cánh, trên kiếm đạo có càng cường đại hơn uy lực, đương nhiên là hảo kiếm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, tẩy tội kiếm, chính là thủy tổ lưu lại bội kiếm, kiếm này, trải qua thủy tổ cả đời đại đạo ẩn dưỡng, quang minh vô thượng, nó có thế rọi khắp nơi chúng sinh, có thế tịnh hóa hắc ám, xua tan tà niệm. Kiếm này vừa gặp ác niệm, không cần thôi động chưởng ngự, có thể tự hành chém giết có tà ý ác niệm bất luận sinh linh gì, quả thật là thông linh, không hổ là thủy tổ bội kiếm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Ngô Kha hai mắt càng rực, tham lam vô song, hận không thể hiện tại liền lập tức có được thanh bội kiếm này, chính là nó, ngươi thức thời, liền nhanh chóng cống đi lên. Trương Đinh Dục cũng không khỏi hét to một tiếng, như vậy một thanh cổ khí, ai không muốn có được. Coi như không phải kiếm đạo cường giả, cũng giống vậy muốn có một thanh tổ khí, một khi có được một thanh tổ khí, vậy liền mang ý nghĩa thực lực của mình tăng lên mấy cái lần tầng. Tại Sơn Phong sau đứng ngoài quan sát một ít học sinh, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi thầm giật mình, có học sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng nói ra, cái này sao có thể, tẩy tội viện làm sao lại có được như thế một thanh thủy tổ chi kiếm đâu, đây chính là ngươi không hiểu rõ tẩy tội viện. Có niên kỷ tương đối lớn học sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mặc dù nói, tẩy tội kiếm thanh danh chẳng ra sao cả, thực lực cũng yếu, không có đi ra cái gì ghê gớm học sinh, nhưng là, tẩy tội viện lịch sử lâu, có thể cùng tứ đại viện bất luận cái gì học viện đánh đồng, thậm chí có người nói, nó lịch sử thậm chí so Bắc viện còn phải xa xưa hơn, nó thế nhưng là thủy tổ tự tay xây học viện, có thế có được kinh người nội tình cũng không đủ không kỳ, chẳng qua là hậu nhân bất tranh khí mà thôi. Cho nên không có đi ra cái gì ghê gớm học sinh, thanh tẩy tội kiếm này, ta biết, nó là thủy tổ tự tay lưu tại tẩy tội viện. Một vị khác niên kỹ càng lớn học sinh chậm chậm nói ra, thanh tẩy tội kiếm này chính là tẩy tội viện trấn viện chi bảo, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể lấy lên được thanh kiếm này người là lác đác không có mấy, chớ nói chi là mang đi nó. Tại đương thời, ta biết, duy nhất lấy lên được tẩy tội kiếm, chính là Bắc viện Thánh Sương Chân Đế. Chỉ có Thánh Sương Chân Đế lấy lên được thanh tẩy tội kiếm này. Cái này khiến những học sinh khác không khỏi giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi, nói ra, cũng chỉ có Thánh Sương Chân Đế lấy lên được thanh tẩy tội kiếm này, như vậy vì sao tẩy tội viện người học sinh này vậy mà có thể lấy lên được nó, hơn nữa còn đem nó lộ ra tẩy tội viện, chẳng lẽ hắn so Thánh Sương Chân Đế càng thêm cường đại hay sao? Không, tẩy tội viện một học sinh, làm sao có thể so Thánh Sương Chân Đế phải cường đại đâu? Vị học sinh lớn tuổi này lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ là một loại duyên, hắn đạt được tẩy tội kiếm tán đồng, cho nên, là hắn có thể có được tẩy tội kiếm, chỉ có thể nói, hắn là 10 phần chùa vận. Nhân duyên vật như vậy, phiêu miểu hư vô, ai cũng nói không chính xác, thủy tổ chi kiếm nha. Mặc dù là như vậy mà nói, cái này vẫn là để tất cả học sinh vì đó hâm mộ ghen ghét, dù sao một thanh thủy tổ chi kiếm, đây không phải ai cũng có thế có. Người có thế có được bảo kiếm như vậy, nói chung, đều là đương thời kiệt xuất nhất, người thiên phú cao nhất. Nhìn xem thần thái tham lam Ngô Kha bọn hắn, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, thanh kiếm này, quang minh rọi khắp nơi, xua tan hắc ám, chặt đứt ác niệm. Các ngươi dám đối với thanh kiếm này nói một câu các ngươi tâm vô ác niệm, hạo nhiên chính khí sao, dám nói thì thế nào? Ngô Kha hừ lạnh một tiếng, không phải rất tin tưởng, vậy chúng ta liền đánh cược. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như nói, các ngươi dám đối mặt tẩy tội kiếm này, mà tẩy tội kiếm không có chém các ngươi, vậy đã nói rõ trong lòng các ngươi hạo nhiên chính khí, tâm vô ác niệm, vậy liền coi là các ngươi thắng. Đương nhiên, các ngươi lòng có ác niệm cũng không thành vấn đề, nếu như các ngươi có thể đỡ nổi một kiếm này, vậy cũng một dạng coi như các ngươi thắng, nếu như chúng ta thắng đâu. Trương Đinh Dục không kịp chờ đợi hét to một tiếng, rất đơn giản, nếu như các ngươi thắng. Thanh kiếm này chính là các ngươi. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, nếu như các ngươi thua, vậy cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dù sao, các ngươi lòng có ác niệm, là tẩy tội kiếm chém các ngươi, tịnh hóa trong lòng các ngươi ác niệm, chuyện này chỉ có thể nói các ngươi là chết tại dưới phán quyết của thủy tổ, chuyện này là thật. Nghe nói như thế, Ngô Kha cũng không khỏi hai mắt sáng lên, hắn đến gây sự với Lý Thất Dạ là vì cái gì? Đương nhiên là vì tẩy tội kiếm. Cũng không phải là chân chính là Trương Đinh Dục tìm lại công đạo, so trân châu thật đúng là. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đánh cược hay không, nếu như các ngươi thắng, tẩy tội kiếm chính là các ngươi, đây chính là một thanh tổ khí, tin tưởng các ngươi tông môn đều không có như vậy một kiện tổ khí đi. Lý Thất Dạ lời này lập tức để Ngô Kha bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bọn hắn tông môn đích đích xác xác là không có tổ khí, nếu như nói. Bọn hắn có thể vì tông môn thắng được như thế một thanh tổ khí, vậy sẽ thế nào? Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không dám đi thêm tưởng tượng, bọn hắn nhất định sẽ đạt được tông môn trách nhiệm, thậm chí trở thành tông môn tông chủ hoặc tộc trưởng. Ở thời điểm này, Ngô Kha cùng thần thú Thiên Nhung quân thành viên khác nhìn nhau một chút, cuối cùng đều trọng trọng gật đầu, hắn hét lớn một tiếng, nói ra, cược, làm sao không cá cược, tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Chậm đã, nếu như nói, quản chi chúng ta ngăn lại một kiếm, cũng coi như chúng ta thắng đúng không? Ngô Kha lại xác định một lần, nói ra, quản chi tất cả chúng ta liên thủ, ngăn lại một kiếm, đều được đúng không? Không sai, đích thật là như vậy, quản chi trong lòng các ngươi có ác niệm, nhưng, chỉ cần ngươi có thể đỡ tẩy tội kiếm một kiếm, đó đều coi như các ngươi thắng. Lý Thất Dạ dáng tươi cười 10 phần nồng, tốt, một lời đã định. Ngô Kha bọn hắn nhìn nhau một chút. Trịnh trọng nói ra, chưa ngăn lại một kiếm này, đó chính là chúng ta học nghệ không tinh. Mặc dù nói, tẩy tội kiếm là một thanh tổ khí, nhưng là, bọn hắn cũng không tin, chỉ bằng Lý Thất Dạ như thế một cái tẩy tội viện học sinh, đạo hạnh như vậy nông cạn, hắn có thể phát huy tẩy tội kiếm mấy thành uy lực đâu. Chỉ sợ một thành đều không phát huy được, cho nên, cái này khiến Ngô Kha bọn hắn có rất lớn lòng tin, chỉ cần bọn hắn liên thủ, hay là có lòng tin ngăn cản một kiếm này. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Thất Dạ ung dung nói, tốt, chúng ta tổ trận. Ngô Kha bọn hắn nhìn nhau một chút, hét lớn một tiếng, ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao đều nhảy lên chính mình dị thú tọa kỵ. Trong nháy mắt, Ngô Kha bọn hắn lấy một cái trận thế sắp xếp, động tác cực nhanh, dứt khoát lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng, mà lại, bọn hắn một thành trận trong nháy mắt, chính là sát phạt khí tức tràn ngập, để cho người ta không khỏi rùng mình. Cái này để người ta xem xét liền biết bọn hắn là lâu lịch xa trường người, đó cũng không phải là bên trong phòng ấm đóa hoa, càng không phải là không có đi lên chiến trường học sinh. Dù sao, Ngô Kha bọn hắn tại bái nhập Quang Minh Thánh Viện trước đó, đều đến từ các đại môn phái truyền thừa, đều đã từng trải qua huấn luyện lịch rèn luyện, thậm chí có thể nói, bọn hắn tại trở thành Quang Minh Thánh Viện học sinh trước đó, chính là bọn hắn bản thân trong tông môn ưu tú cường đại đệ tử. Ken, Ken, Ken ở thời điểm này. Ngô Kha bọn hắn tất cả mọi người, bao gồm bọn hắn dưới hông dị thú tọa kỵ, đều nhao nhao mà phủ thêm áo giáp, từng mảnh nhỏ kim loại lân phiến chấp vá, trong nháy mắt, cứng rắn áo giáp mặc ở trên người bọn họ. Trống, trong nháy mắt này, bọn hắn trống to một tiếng, dưới hông dị thú tọa kỵ cũng đồng thời thú trống, chỉ gặp trận quang phun ra nuốt vào, trong chớp mắt này, bọn hắn tất cả ti kỳ vị, tạo thành một cái đại trận. Trống, rít lên một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Ngô Kha bọn hắn đều biến mất, xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ đó là một cái to lớn vô cùng thiết báo này thật rất to lớn, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như một ngọn núi như thế, mà lại toàn thân nó như là dùng tinh thiết đúc thành một dạng, cái đuôi thật dài tựa như là roi sắt một dạng, nó răng, lợi trảo, đều giống như từng thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, có thể trong nháy mắt đem hết thảy trước mắt sinh linh phá tan thành từng mảnh, có thể trong nháy mắt xé rách đại địa. Để cho người ta không rét mà run chính là, thiết báo to lớn này không chỉ có tản ra lạnh lùng sát ý, càng là có hung mãnh tàn bạo thú tức, để cho người ta cảm nhận được khí tức này thời điểm, không khỏi rung lên một cái. Đặc biệt là thiết báo này một đôi mắt nhìn chằm chằm thời điểm, loại quang mang tàn nhẫn kia, để cho người ta không rét mà run. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.